Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đi xa, đứng ở trong sân, Phương Tu đem một cái sâm bạch mạo hiểm hào quang màu đỏ như máu cốt cầu theo trong lòng bàn tay, ném ra ngoài, lập tức nhìn thấy cái kia bạch cốt điên cuồng tăng trưởng. Ở bên trong bầu trời biến thành một cái mấy thước cao to lớn sâm bạch khủng bố bộ xương. Một cái giống như người khổng lồ khô lâu xuất hiện tại trước mặt của Phương Tu. Đã đứng ở tử linh thụ xuống. Cốt ma dung nhập là thần thoại máu. Nó bằng vào bản năng cắn nuốt thần thông. Không ngừng uẩn dưỡng trong cơ thể mình thần thoại máu. Dần dần hướng toàn thân khuếch tán. Sở lấy sức mạnh của nó không phải là cùng Phương Tu bản thể đến từ ba hồn bảy vía. Lực lượng của nó đến từ thần thoại máu. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây là một loại cùng Phương Tu trước mắt tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng hệ thống. Gần hơn với đến từ dị vực tu luyện pháp, tương tự với huyết mạch phù thủy, nhưng là lại bởi vì không có ma võng cùng hoàn chỉnh hệ thống. Cũng có khác biệt cực lớn. Giống như cùng bên trong sơn hải giới những thứ kia hỗn độn mà dị thú cường đại. Đây là Phương Tu trong dự đoán một cái khác hệ thống. Bất quá trước mắt càng thêm không đủ hoàn thiện. Hoặc có lẽ là nó hệ thống chính là không có hệ thống. Không ngừng cường hóa tự thân huyết mạch. Đem thần thoại huyết mạch tung đến toàn thân. Thẳng đến hóa thân lên cổ yêu thần hoặc thần thú. Ma thần, châu nam cực quy khư. Kết trái cây chính là loại này hệ thống linh chủng. Có thể xưng là yêu chủng. Dùng có thể thức tỉnh một chút thân thể dị năng. Đến cấp 1 thời điểm là có thể nắm giữ thần thông. Mà cấp 2 là có thể yêu ma hóa một phần thân thể. Có cường hãn nhục thân cùng cường hãn tự lành năng lực. Có thể phi hành lại biến thần thông càng cường đại hơn. Hơn nữa có thể bắt đầu thông qua cắn nuốt cái khác dị thú. Yêu mà huyết mạch, tới nắm giữ những thần thông khác. Bất quá cũng có thể bị cái khác huyết mạch bài xích. Trực tiếp từ bể mất, Phương Tu cái này cụ bạch cốt nhân ma chính là như thế. Nếu là ở sơn hải giới sức mạnh gia trì bên dưới, là càng là giống như thật sự thượng cổ ma thần. Nhưng là trước mắt chúng ta cũng không có giống như dị giới như vậy. Suy diễn ra hoàn thiện thần thoại đồ án. Hơn nữa sơn hải giới thần thoại huyết mạch. Đều là tới từ với côn loại này dị dạng biến dị luyện kim cự thú. Như vậy mặc cho thần thoại máu tiến hành diễn hóa. Cuối cùng có thể gặp đánh lầm đụng tu luyện. Thành một cái chân chính yêu thần. Thần thoại sinh mạng cũng có thể tiến hóa đến một nửa tiến vào góc chết, xác định tại cực hạn, dĩ nhiên, cũng có thể trực tiếp biến thành một con quái vật. Phương Tu nhìn lấy bạch cốt nhân ma, con mắt đồng hồ toát ra ánh sáng màu bạc, xuyên thấu nó bạch cốt, trực tiếp suy đoán căn nguyên của nó, có thể nhìn thấy thần thoại huyết mạch hóa thành màu vàng xương tủy. Ở tại cốt chất bên trong di động, đó là nó sức mạnh cùng thần thông khởi nguồn, giống, gầm lên giận dữ, mãnh liệt ánh sáng màu đen theo thân thể bên trong thả ra ngoài. Cắn nuốt vạn vật, mất đi chúng sinh sức mạnh theo kỳ cốt giá tràn ngập lên thiên không. Để cho cái này một mảnh trời đều trở nên ảm đạm lên. Phương Tu gật đầu một cái, nếu như nói trước đây hệ thống xưng là tiên đạo mà nói. Hiện tại điều này hệ thống chính là yêu ma nói rồi. Tiên đạo ổn ổn châm. Yêu ma nói nguy hiểm lại nhìn có chút vận khí. Bất quá nhìn phía sau đi. Cũng có thể có dị thú. Có nếu yêu ma tại lần lượt cắn nuốt diễn hóa bên trong. Tiến hóa ra nhân vật mạnh mẽ. Sau đó có người sửa sang lại ra chính xác yêu ma nói phương pháp tu hành. Phương Tu không dám xác. Định điều này tu hành phương thức tiền cảnh, bất quá nhìn trước mắt, vẫn là tiên đạo tu hành phương thức tương đối đáng tin. Loại này huyết mạch truyền thừa không phải là trên gen, thần thoại huyết mạch theo nguồn cội mà nói, là tinh thần lực, ma lực cùng huyết mạch kết hợp, loại này hư vô mờ mịt đồ vật, cũng không duy vật, dù là thế giới hiện thật đi nghiên cứu, cũng như bọn họ đang nghiên cứu cái kia châu Nam Cực quy khư cuối cùng phát hiện hết thảy đều là toi công dã tràng, không cách nào cấy ghép bồi dưỡng, bởi vì mỗi một miếng yêu chủng chính xác mà nói liền là một quả quyền hạn. Leo lên sinh tử bộ quyền hạn, chỉ có như ấy mới có thể móc nối liên kết với Sơn Hải giới tiến hành tu luyện. Bịch, không gian xuất hiện chấn động, đứng dưới tàng cây Phương Tu đưa tay, thu hồi bạch cốt nhân ma, to lớn bạch cốt ma đầu lần nữa biến thành một cái cốt cầu. Rơi vào trong lòng bàn tay Phương Tu, một cái quái dị khác cao gầy thân ảnh mở ra cửa chính đi vào. Trên mặt nàng mơ hồ biến hóa đủ loại quái dị mặt. Phương Tu con mắt đồng hồ lập tức xuyên thấu ảo ảnh kia. Thấy được tấm kia vẽ thẳng hề hình tượng mặt nạ, còn có dưới mặt nạ mặt của hắc sát. Hừ tương đương, hừ tương đương, hừ tương đương, lạp lạp lạp lạp tương đương, trong miệng hắc sát rên lên không có giai điệu ca khúc. Nhìn qua dường như phi thường vui vẻ, quái dị tức cười mặt thằng hề dối trá, mang ở trên mặt nàng đặc biệt thích hợp. Không biết tại sao, dường như nàng cái loại này có chút điên cuồng, không được điều tính cách, cùng cái mặt nạ này phá lệ dựng. Trong tay nàng ôm lấy 7-8 cái bao bọc, chất đống lên giống như là một cái tháp hình bánh ngọt một dạng. Con mèo này mà đi lên đường tới lung la lung lay. Nhưng là túi kia bao đung đưa, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng rớt xuống. Ngươi nói ngươi cả ngày làm sao nhiều chuyển phát nhanh như vậy? Phương Tu hỏi, có tiền. Hắc sát mang dép nhảy một cái theo đường đá cuội nhảy lên thềm đá. Yêu nhã tư thái nhìn qua giống như là khiêu vũ. Phương Tu phụng bồi nàng cùng đi vào trong. Nàng ôm lấy bao bọc bay lên xoay tròn. Vây quanh Phương Tu nghịch ngợm vòng tới vòng lui. Giống như nàng vẫn là một con mèo thời điểm. Vây quanh Phương Tu chân lởn vờn. Phương Tu nhìn một cái hắc sát. Quan sát một chút cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa mèo con. Ngươi gần đây thật giống như đều không có tu luyện thế nào. Udo chi chủ quyền hạn chẳng qua là ngoại vật. Cuối cùng vẫn là muốn xem sức mạnh của bản thân. Hắc sát cùng theo Phương Tu cùng nhau bước vào. Bên trong nhà, đem chuyển phát nhanh toàn bộ đều đặt ở trên bàn. Đem mặt nạ trên mặt lột xuống. Lộ ra mặt cụ xuống cái kia tinh xảo mặt. Sợi tóc màu đen có một luồng dí dỏm dựng ở trên mặt. Nàng đem mặt thằng hề dối trá đeo ở trên mặt của Phương Tu. Phương Tu có thể cảm nhận được trên mặt nạ kia ấm áp cùng mùi thơm. Trở nên mạnh mẽ thì thế nào? Cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào sao? Không phải là không sai biệt lắm sao? Hắc sát dùng một loại giọng khẳng định, cùng tự tin gương mặt. Nói ra, nói xong mèo con này liền hất một cái mặt. Chạy chậm chậm chạy đi cùng Trần Cẩn Hủy đi gói quà lớn của mình đi rồi. Lưu lại Phương Tu sờ sờ gương mặt. Cát, đó là bởi vì ta tài. Bằng không các người có thể thoải mái nhàn nhã như thế. Bằng không thế giới có thể hòa bình như vậy. Ta nếu là không trở nên mạnh mẽ, làm sao một lần lại một lần giải quyết thời không sự kiện đáng chết này. Sau đó thật sự rơi cái dị vực thần linh xuống. Nên làm cái gì? Phương Tu đem hành lý chất đầy toàn bộ cái bọc. Đem thanh đồng đăng hộp đàn lắc tại trên lưng. Đem màu lam nhạt áo khoác cái mũ kéo lên. Bao lại mặt mình. Mang theo khẩu trang. Xách cái túi liền xuất phát rồi. Ban đêm bầu trời gió vẫn là rất lạnh. Phương Tu lần này sắp sửa đi thứ 7 đại lục châu Nam Cực. Mặc dù hắn có thể trực tiếp tiến vào Sơn Hải giới, thông qua một loại phương thức khác tiến vào Nam Cực, bất quá hắn vẫn muốn thông qua bình thường đường tắt đi qua. Thuận tiện trên đường chơi một chút, nhìn một chút, Phương Tu vẫn là lần đầu tiên ra khỏi cửa xa như vậy. Nếu như không phải là mấy lần trước trên biển lữ trình, Phương Tu cái này có thể cũng coi là lần đầu tiên xuất ngoại. Hắn sẽ bay đi tỉnh Ngô Bắc Thành, trực tiếp từ nơi đó dùng một cái khác tướng mạo thân phận dựng ngồi máy bay xuất ngoài. Ban đêm cánh cửa đèn sáng rỡ, Trần Cẩn cùng Hắc Sát đứng ở cửa đưa Phương Tu ra ngoài. Hai người ăn mặc đồ mặc ở nhà cùng dép hướng Phương Tu khoát tay. Cái này làm cho từ nhỏ đến lớn đều là một thân một mình. Phi thường cô tịch Phương Tu, có loại có người nhà cảm giác, ở nhà chờ ta trở lại, cũng có thể vào Sơn Hải giới nhìn ta. Không có việc gì đừng đi ra. Hắc Sát người trên mạng thiếu mua ít đồ. Phương Tu dặn dò xong rồi mấy câu, đẩy ra cửa sân chính. Không gian rung động xuất hiện, Phương Tu liền bước chân vào kẽ hở trên đường phố, đi ra khỏi mấy con phố, đi tới một mảnh đất hoang bên trên. Phương Tu biến thành một vệt bóng đen, giống như một vệt sáng vọt vào tầng mây, hướng về phía chân trời một đầu khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.